Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Năm đó cái con quỷ nhỏ này mới có mấy tuổi, đã lừa vợ yêu của ông bỏ trốn. Hai ông lục tung cả thế giới mới tìm được Hoàn Nhi tại Trung Quốc. Đó là vì chị Hoàn Nhi thấy Khải Nhi có tài mới đem tất cả bản lĩnh truyền cho con nha. Có trách thì trách chú không đủ mị lực để mê hoặc chị Hoàn Nhi chứ. Nghe Ngoãn Lân Nặc nói, Khải Nhi không nhịn được mà cười thật là to. Ngoãn Lân Nặc quả nhiên là ngộ nghĩnh. Chỉ cần chạm vào chị Hoàn Nhi thì sẽ bị mất đi tỉnh táo, mất đi uy nghiêm của một ông trùm xã hội đen. Thật là đúng với hai chữ hiếu phu mà. Ngoãn Lân Nặc bị Khải Nhi cười khiến cho khuôn mặt lãnh khốc đỏ bừng lên. Tôi được rồi Khải Nhi à, con đừng trêu chọc chú Ngoãn Lân Nặc nữa, chúng ta về nhà thôi. Phong dắt tay con gái lên xe. Mẹ à, mọi người không phải là tới tham dự hôn lễ sao? Làm sao chưa thấy cha thúc thúc kết hôn mà về được chứ? Lâm Khải Nhi níu kéo lấy mẹ. Bây giờ mà bắt cô trở về nước thì cô thật là không cam tâm mà. Khải Nhi à, con thật sự là muốn cùng với Đường Trá sao? Đôi mắt của Tần Phong đột nhiên ánh lên vẻ tính toán, nhìn cô con gái nhỏ. Ừ, Lâm Khải Nhi gật đầu. Vừa mới nghĩ tới cha thúc thúc thì cô đã cảm thấy thật là khổ sở. Vậy thì phải lên ý tưởng để mà chiếm đoạt hắn. Có khi còn phải dùng một chút thủ đoạn nha. Đôi mắt của Tần Phong lóe lên. Dám làm bảo bối của cô đau lòng, cô quyết sẽ không để người đàn bà âm hiểm như Lệ Tây Á đạt được nguyện vọng. Mẹ à, con cảm ơn mẹ. Lâm Khải Nhi nghe được lời mẹ thì trong đầu bỗng lóe lên một âm mưu. Lâm Khải Nhi đẩy tài xế ra khỏi ghế lái nói với mọi người. Cha mẹ à, con lái xe đi, mọi người trở về khách sạn đi, tạm biệt. Nói xong, cô nghịch ngậm làm cái mặt quỷ, rồi nhảy lên chiếc xe Lincoln màu đen xa hoa, lái đi như tên bắn. Lâm Khải Nhi một tay cầm lái, một tay lấy trong túi ra một chiếc tai nghe đeo ở trên tay, chỉnh chỉnh cái máy gì đó, rất là giống máy ghi âm. Lập tức phía bên trên truyền đến giọng nói quyến rũ của Lệ Tây Á. Mỹ Anh à, phòng 918 khách sạn Hin Lôn, không gặp không về, bye bye tình yêu. Lâm Khải Nhi nở ra một nụ cười xấu xa, ánh mắt lóe lên cất tiếng. Lão yêu bà Lệ Tây Á, lần này thì có trò hay để xem rồi nha. Dừng xe ở bãi đậu xe của khách sạn Hilton. Lâm Khải Nhi nhanh chóng thay một bộ quần áo bó sát màu đen, rồi thời dịp đêm tối, cô đi tới một ngóc ngách sạn. Ngẩng đầu nhìn về tòa nhà cao chót vót, cô nở ra nụ cười như đã dự tính trước. Lấy từ trong túi ra một sợi dây rồi dùng sức ném lên. Sợi dây liền ngoắc vào lan can, ở trên một cánh cửa sổ. Cô giật giật sợi dây để thử độ vững chắc một chút, rồi nhanh nhẹn bám vào sợi dây bỏ lên. Trèo lên cửa sổ căn phòng 918. Lâm Khải Nhi nhanh nhẹn nhảy vào ban công, thận trọng quan sát, phát hiện thấy bên trong không có ai. Cô cười hài lòng rồi đẩy cánh cửa sát đất nhảy vào. Lâm Khải Nhi lấy ra một chiếc máy nghe lén tối tân đặt vào cuối giường, rồi lại lấy ra một chiếc hộp giống như hộp khăn giấy để ở bàn trang điểm, cố ý đặt nó ngay ở đầu giường. Sát đặt đâu ra đấy, Lâm Khải Nhi mới trở ra ban công, bám vào sợi dây trèo xuống. Động tác của cô vô cùng thành thục, giống như một đặc công được huấn luyện nghiêm chỉnh vậy. Trở lại trong xe, cô thay quần áo, vẻ mặt đắc ý, cất lời lẩm bẩm. Lão yêu bà, Lệ Tây Á, lần này tôi sẽ cho cha thúc thúc xem cô biểu diễn Xuân Cung Sống, để xem rốt cuộc anh ấy tin tưởng ai. Tôi không tin anh ấy lại ngu như vậy. Nếu anh ấy là người không biết phải trái như thế, thì thật là không xứng đáng để tôi yêu mà. Lâm Khải Nhi giống như đang quay phim, khởi động chiếc Lincoln chạy nhanh ở giữa bãi biển xe. Chốc chốc quẹo trái, chốc chốc quẹo phải, liên tục vượt lên, trình diễn một màn khiến cho người ta kinh hãi. Vượt qua đám người còn đang kinh hãi đó, cuối cùng Lâm Khải Nhi cũng lái xe về đến đường trạch. Xe còn chưa dừng hẳn, cô đã xách túi chạy vào như bay. Cô vội vàng đến mức Lance còn không kịp chào hỏi, chạy vào phòng ngủ của Đường Trá. Đường Trá vừa từ phòng tắm bước ra, trên tóc còn vương vấn mấy giọt nước, đã thấy Lâm Khải Nhi hùng hổ lao tới. Mặc dù anh có quấn khăn tắm, nhưng theo bản năng vội vàng che lấy bộ ngực trần trụi rồi nói với cô. Khải Nhi à, làm sao đi vào mà lại không có cửa chứ? Lâm Khải Nhi nhìn lồng ngực cường tráng của Đường Trá hài hước nói. Không phải Khải Nhi chưa nhìn thấy thân thể của cha thúc thúc mà, có gì mà phải ngại chứ? Nhưng mà lúc đó con mới có 5 tuổi, còn bây giờ con đã trưởng thành rồi, không thể tùy ý như thế được. Đường Trá lắc lắc đầu không đồng ý. Thôi được rồi, cha thúc thúc dạy rất là đúng. Vậy sao người còn không mặc quần áo vào? Chẳng lẽ là... Lâm Khải Nhi cười xấu xa. Ánh mắt của cô cố ý quét tới quét lui trên thân thể cường tráng của anh, khiến cho anh lúng túng đến độ hai gò má đỏ rực. Đi ra ngoài đi. Đừng cha ra lệnh cho Lâm Khả Nhi. Người ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net